Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, vô song đế tử. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong điện quần thần, nhất thời sợ ngây người. Đại Ninh Vương sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Tâm trạng của hắn đã lạnh buốt một mảnh. Diệp Hiên có thể ưu việt đi tới nơi này trong. Vậy nói rõ lão tổ rất có thể đã không ở nhân thế. Diệp Hiên, ngày đó châm hoa tiệc rượu, trẫm tự hỏi đợi ngươi cũng không mỏng. Ngươi hôm nay vậy mà như thế xem thường trẫm, xem thường ta Đại Ninh Hoàng Triều. Mặc dù là đang chất vấn Diệp Hiên, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra Đại Ninh Vương trong giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Cho phép nhà ngươi lão tổ tới giết ta Diệp Hiên, thì không cho ta giết hắn tử tôn. Đại Ninh Vương, ngươi đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Diệp Hiên đứng chắp tay, thoáng nhìn Đại Ninh Vương. Đại Ninh Vương bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng nói run, hai tay cũng ngăn không được khẽ run lên. Ninh Thiên Tuyệt, thà rằng nhà mạnh nhất một vị lão tổ cũng đồng dạng là Đại Ninh Hoàng Triều mạnh nhất thủ hộ thần. Bây giờ Ninh Thiên Tuyệt đã chết, Đại Ninh Vương trong lòng sớm đã hốt hoảng không biết làm sao. Làm sao, dám làm không dám nhận. Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên một tia thần sắc trào phúng. Bốn phía Đại Ninh quần thần sớm đã sợ ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái gì ông tổ nhà họ chữ? Chẳng lẽ trong hoàng thất vẫn còn có lão tổ tồn tại? Chúng thần đối với Ninh gia bí ẩn lại như thế nào rõ ràng? Lúc này, bất thình lình nghe được, tự nhiên là vừa kinh ngạc, lại là kinh hoàng. Tặc tử, lão phu mặc kệ ngươi là người phương nào, cũng không để ý ngươi là bởi vì gì mà đến, nhưng ngươi gào thét Kim Loan Điện là vì đại bất kính. Trong đám người lại có một tên đối với uy nghiêm lão giả đi ra. Đại Ninh Vương thấy thế, cảm thấy không khỏi âm thầm kêu khổ. Giang các lão a, ngươi nhảy ra làm gì? Ngươi thế nhưng là trẫm trợ thủ đắc lực. Trẫm nếu là có nắm chắc đối phó Diệp Hiên, thì đâu đến nỗi yên lặng đến thế? Tên lão giả này thế nhưng là Đại Ninh Hoàng Triều, tiếng tăm lừng lẫy Tiềm Uyên các đại học sinh, là trong giới trí thức lớn nhất danh vọng đại nho Giang Hàn Lâm. Hắn cùng đại tướng quân Hằng Trái, danh xưng Đại Ninh Hoàng Triều hai đại kình thiên chi chủ, địa vị tôn sùng vô cùng. Đại Ninh Vương tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Giang Hàn Lâm gặp phải Diệp Hiên thủ đoạn thâm độc. Diệp Hiên căn bản cũng không có để ý tới Giang Hàn Lâm. Sau lưng hắn Minh Lạc Trần bọn người thì đã nhao nhao quát mắng ngồi dậy. Dám đối với đế tử vô lễ, ngươi hảo gan to. Đế tử? Cái gì đế tử? Lão phu chỉ biết bệ hạ cùng Đại Ninh Hoàng Triều, những thứ khác đều không biết. Giang Hàn Lâm cực kỳ kiên cường, đứng ở Diệp Hiên bọn người trước mặt một bước không lùi. Diệp Hiên nghe vậy, phủi Giang Hàn Lâm liếc mắt, cười nhạt một tiếng nói: tốt một cái trung thành tuyệt đối lão thần. Đã như vậy, quyển kia đế liền thành toàn ngươi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên sau lưng Diệp Thiên Vũ bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Sau một khắc, có được tôn giả cấp tu vi Giang Hàn Lâm trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát. Chúng thần cùng Đại Ninh Vương nhìn thấy muốn rách cả mí mắt. Phẫn hận không thôi, nhưng bọn hắn nộ hỏa vừa mới tuôn ra, liền hoặc như là bị tạt một chậu nước lạnh tựa như vào đầu dội tát. Đế cảnh, Đại Ninh Vương cùng chúng thần lúc này mới phát hiện Diệp Hiên bên cạnh vậy mà có được đế cảnh đại năng. Khó trách liền lão tổ đều không làm gì được Diệp Hiên. Nguyên lai Diệp Hiên bên cạnh có đế cảnh cường giả tại. Cái này giữa bầu trời vực ai còn có thể làm sao được hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ninh Vương hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Hắn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn vang lên. Vô Song đế tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tình thế so với nhân mạnh, dù là Ninh gia nội tình sâu hơn, đều vô dụng. Tại đế cảnh trước mặt, mặc kệ tư nguyên, nhân mạch, nội tình, cũng là hư ảo. Đế cảnh cường giả trở tay liền có thể hủy thành diệt quốc. Như thế nào chỉ là Ninh gia có khả năng địch nổi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục